Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1333, chương 1333, khế ước có hiệu lực. Không Lỗ Phổn Đông rất nhanh thoải mái. Hắn đương nhiên minh bạch đây không phải cái gì nô lệ. Chẳng qua là ở cái này độc quyền bên trên, Thạch Lỗi cần đối với hắn làm ra một số hạn chế a. Nô lệ cái từ này. Cũng chỉ là Lỗ Phổn Đông tại Thạch Lỗi nói ra ta nói cái gì? Ngài làm cái gì? Cái này tám chữ về sau trực quan phản ứng. Thạch Lỗi kỳ thực cũng không nghĩ tới Lỗ Phổn Đông sẽ nói ra dạng này một cái từ. Nhưng hắn phản ứng rất nhanh. Cấp tốc làm ra điều chỉnh. Dùng một loại mây trôi nước chảy phương thức khiến cho Lỗ Phổn Đông cảm thấy đây chính là cái trò. Đùa. Nhưng là Thạch Lỗi tâm lý lại hơi hồi hộp một chút. Nếu như cái này khế ước, có thể từ Thạch Lỗi đoán muốn chấp hành giả biến thành nô lệ. Tựa hồ liền càng thêm hoàn mỹ. Chỉ cần Lỗ Phổn Đông có thể miệng hứa hẹn dạng này khế ước. Tại Hắc Tạp bên kia cũng là sẽ trực tiếp có hiệu lực. Hắc Tạp cũng sẽ không quản ngươi là nói đùa vẫn là như thế nào. Nó trực tiếp liền sẽ nhận định Lỗ Phổn Đông cùng Thạch Lỗi ký kết một người chủ nhân cùng nô lệ ở giữa khế ước, mà lại. Cái này khế ước là một khi ký kết liền lập tức có hiệu lực. Cái này cũng sẽ dẫn đến Lỗ Phồn Đông cùng Thạch Lỗi ở giữa độ thân mật trong nháy mắt đạt tới 100. Nhưng là bất kể như thế nào, Thạch Lỗi vẫn là muốn đối với cái này làm ra một số giải thích. Nếu không, tuy nhiên Thạch Lỗi vừa mới xem như hóa giải Lỗ Phồn Đông lo lắng. Nhưng đã Lỗ Phồn Đông nói ra nô lệ hai chữ này. Liền miễn sẽ không ở tâm lý lưu lại vấn đề. Thế là, Thạch Lỗi lại vừa cười vừa nói. Khổng thúc thúc ngài không nói ta vẫn không cảm giác được đến. Nhưng ngài kiểu nói này. Ha ha, còn giống như thật sự là chuyện như vậy. Chỉ ít, tại phần này độc quyền tương quan công việc bên trên. Giống như thật đúng là có một chút nô lệ ý tứ a. Ha ha, Lỗ Phồn Đông tuy nhiên cho rằng đây chính là cái trò đùa. Cũng cười rộ lên, nhưng trong tiếng cười, không khỏi có chút phát khô. Ta vừa rồi cũng chính là nhất thời thốt ra. Mấy ngày nay một mực đang nhìn liên quan tới Nam Mỹ giải phóng sách. Lúc ấy, bên kia thế nhưng là có rất nhiều hắc nô a. Trong sách có một câu lời kịch cũng là ta nói cái gì ngươi làm cái gì. Cho nên vừa rồi ngươi nói ra câu nói kia thời điểm. Ta lập tức liền nghĩ đến này bên trên. Đón đến. Lỗ Phồn Đông lại nói, đây chính là cái trò đùa, đúng không Thạch Thiếu? Thạch Lỗi cười ha ha, nói, đương nhiên là trò đùa, chẳng lẽ lại ta còn thực sự có thể hy vọng xa vời nhượng Khổng thúc thúc ngài cho ta làm nô lệ? Trên thực tế, ta là nghĩ như vậy, ban đầu cái này độc quyền vẻn vẹn dẫn trước cái 5 đến 8 năm, nới lỏng điểm nói cũng liền nhiều nhất 10 năm. Như vậy ta bảo chỉ đối nó tiếp tục phát triển nghiên cứu. Tại đồng hành nghiệp xí nghiệp truy đuổi chúng ta đồng thời. Ta hy vọng có thể đem 5 năm này trở lên dẫn trước tiếp tục giữ vững. Chỉ ít, muốn cực lực trì hoãn bọn họ cùng giữa chúng ta chênh lệch bị thu nhỏ. Thế nhưng là, tình huống bây giờ khác biệt. Phỏng đoán cẩn thận, phần này độc quyền cũng tướng lãnh trước cái thế giới này đồng hành 15 năm. Vận khí hơi tốt nhi khả năng đạt tới 20 năm. Như vậy, ta hiện tại liền đầu nhập tiếp tục phát triển nghiên cứu. Ý nghĩa cũng không lớn, Lỗ Phồn Đông gật gật đầu. Hắn có thể hiểu được Thạch Lỗi ý nghĩ. Xác thực, dẫn trước quá nhiều, tiếp tục phát triển nghiên cứu ý nghĩa không lớn. Bởi vì rất khó tại trong ngắn hạn, đem hạng kỹ thuật này đề cao đến một cái mới tầng diện. Lấy hiện đại kỹ thuật đổi mới tốc độ. Kỳ thực nhiều nhất 5 năm cũng là một vòng kỳ, giống như là một số tin tức kỹ thuật phương diện, càng là 18 tháng cũng là một vòng kỳ, hoặc là ngắn hơn, 15 năm chênh lệch, đơn giản tựa như là siêu việt cả một cái thái dương hệ khoảng cách, đạt tới 5 ánh sáng đơn vị, tại như thế tuyệt đối chênh lệch thật lớn trước mặt, tiếp tục phát triển nghiên cứu, kỳ thực cũng là lung tung nện tiền a. Thạch Lỗi nói tiếp. Nhưng là do ở mới xuất hiện kỹ thuật xuất hiện, hội dẫn đến thế giới hiện tại liên quan tới cái này kỹ thuật phương diện cũng tiến vào tăng tốc độ. Phát triển nghiên cứu tiến trình bên trong. ta đã vô pháp xác định chừng nào thì bắt đầu tiến hành bước kế tiếp phát triển nghiên cứu càng là thích hợp. Mà điểm này, chỉ có ngài vị này tương lai xí nghiệp thống soái mới so sánh rõ ràng. Ngài có thể làm ra thích hợp nhất tiếp tục phát triển nghiên cứu quyết định. Cho nên, chúng ta trước kia kế hoạch nhất định phải sửa đổi. Mà bởi vì ngài cũng có khả năng từ bỏ đối cái này độc quyền đến tiếp sau phát triển nghiên cứu. Mà thay đổi lề lối. Cho nên ta nhất định phải dựa theo ngài nói. Trước tiểu nhân sau quân tử. Cùng ngài ở giữa bảo trì một cái khế ước quan hệ. Lỗ Phồn Đông cơ minh bạch Thạch Lỗi ý tứ. Nội tâm của hắn đã không còn bất luận cái gì cảnh giác. Hắn nói, Thạch thiếu ý tứ, là một khi ở trong quá trình này, ta không chủ động đối cái này độc quyền tiến hành đến tiếp sau phát triển nghiên cứu. Mà ngài lại cảm thấy đến nhất định phải tiếp tục đầu nhập thời điểm. Liền có thể để cho ta thực hiện khế ước. Đúng không? Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, cơ chính là cái này ý tứ. Như vậy đến tiếp sau phát triển nghiên cứu phí dụng vấn đề đâu? Thạch Lỗi dựng thẳng lên một ngón tay. Nói, có hai loại phương thức. Nó một, từ ta xuất cụ đến tiếp sau tiền tài. Ta cũng sẽ đối phát triển nghiên cứu bảo trì tuyệt đối theo dõi. Như vậy, cái này độc quyền cùng đến tiếp sau phát triển nghiên cứu thành quả. Liền vẫn như cũ thuộc về ta. Lỗ Phồn Đông trong lòng hơi động. Chiếu Thạch Lỗi câu nói này. Phảng phất độc quyền quyền sở hữu vẫn là có thể triệt để phát sinh thay đổi. Thế là, hắn thử dò hỏi, như vậy một loại phương thức khác đâu? Một loại phương thức khác cũng là Khổng Thúc Thúc ngài phụ trách đến tiếp sau sở hữu phát triển. Nghiên cứu phí dụng, nhưng là ngài nhớ kỹ, phải chăng phát triển nghiên cứu? Cùng khi nào bắt đầu phát triển nghiên cứu chờ một chút sở hữu quyền lợi? Đều là ta. Chỉ cần cái này độc quyền vẫn còn dẫn trước địa vị. Hết thảy nhất định phải nghe ta. Đầu nhập bao nhiêu, cùng làm sao đầu nhập, cũng đều phải nghe ta. Mà cái này một loại phương thức, ngài có khả năng đạt được. Là một khi phần này độc quyền thân thể đã bị thế giới còn lại xí nghiệp đuổi kịp. Mới nghiên cứu ra đến bộ phận. Này là thuộc về ngài hoặc là chuẩn xác hơn nói. Tựa hồ thuộc về công ty chúng ta. Lỗ Phồn Đông sau khi nghe xong, nhất thời cảm thấy rất lợi hại nhất cả trứng. Thạch Lỗi thẻ quá chết. Hai loại phương thức, đều là có lợi có hại. Cái này khiến Lỗ Phồn Đông rất khó lấy hay bỏ. Loại thứ nhất phương thức, phần này độc quyền chẳng khác nào thủy chung khống chế trong tay Thạch Lỗi. Tuy nói đối xí nghiệp tạm thời xem ra sẽ không có ảnh hưởng gì, mà lại đến tiếp sau phát triển nghiên cứu đầu nhập. Cũng đều để cho Thạch Lỗi đi hoàn thành. Lỗ Phồn Đông nhìn giống như không có bất kỳ cái gì mạo hiểm. Nhưng là, này lại nhượng hắn từ đầu tới cuối duy trì lo lắng. Một khi Thạch Lỗi cùng hắn sinh ra lý niệm xông lên bất chợt tới. Phần này độc quyền khả năng liền có thể làm cho cả công ty ngừng. Dù sao, đây là cực kỳ quan trọng một bước. Lỗ Phồn Đông thật sự là không nguyện ý nhượng dạng này một phần quan trọng kỹ thuật triệt để bị Thạch Lỗi trưởng khống. Mà loại thứ hai phương thức, Lỗ Phồn Đông đem trong tương lai cầm lại quyền chủ động, không hề bị đến Thạch Lỗi chế ước. Thế nhưng là phát triển nghiên cứu đầu nhập chờ một chút, hết thảy liền đều muốn từ Thạch Lỗi nói tính toán. Tiền tài đầu nhập bao nhiêu đều từ hắn quyết định. Này bằng với là ở một mức độ nào đó đem xí nghiệp tài vụ quyền giao cho Thạch Lỗi. Chỉ có Thạch Lỗi quyết định không dùng cho đầu nhập đến tiếp sau phát triển nghiên cứu tiền tài. Tài năng bị dùng cho công ty. Cái này có chút quá mức bị động. Lỗ Phồn Đông cười khổ nhìn về phía Thạch Lỗi. Không có loại thứ ba phương thức. Thạch Lỗi lắc đầu. Lỗ Phồn Đông cũng minh bạch. Tại thương nói thương. Thạch Lỗi không có khả năng làm ra càng nhiều nhượng bộ. Suy nghĩ kỹ một chút, Lỗ Phồn Đông đạo, loại thứ hai đi bất quá, ta cũng có một điều kiện. Thạch Lỗi có chút hăng hái cười hỏi, ngài nói, ta hy vọng chúng ta lúc đầu nói về cái kia 20 năm quyền sử dụng vẫn như cũ thành. Lập, nói cách khác, trong vòng 20 năm, ngài không thể lấy bất kỳ lý do gì thu hồi cái này độc quyền quyền sử dụng. Thạch Lỗi cười ha ha, nói. Cái này không có vấn đề. Lỗ Phồn Đông đạo, tốt, Vậy ta gọi luật sư tới. Khởi thảo hiệp nghị cùng ân. Khế ước. Thạch Lỗi lại khoát khoát tay. Nói. Hiệp nghị ngài chậm rãi làm. Mà khế ước. Ta chỉ cần Khổng thúc thúc ngài một cái trên miệng hứa hẹn là được. Lỗ Phồn Đông sững sờ. Chuyện lớn như vậy. Miệng hứa hẹn là được hắn đương nhiên không thể nào hiểu được. Miệng khế ước. Tại Hắc Tạp nơi nào là hoàn toàn tương tự. Nếu như hắn dám can đảm không thực hiện khế ước, Hắc Tạp tự nhiên sẽ trừng phạt hắn. Ta chỉ cần hứa hẹn liên quan tới cái này độc quyền thân thể chấp hành. Ta Lỗ Phồn Đông là ngài Thạch thiếu nô lệ là được. Lỗ Phồn Đông cũng chỉ đùa một chút. Thế nhưng là Thạch Lỗi cũng rất trịnh trọng gật gật đầu. Nói, tốt, khế ước có hiệu lực. Hết thảy như ngài mong muốn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.